Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1264, chương 1264, lại chiếm một tòa. Đây là cái vận khí gì? Nhìn xem Lâm Hoành Đạo, hắn đã sớm tiến nhập nơi này, thế nhưng là hắn cũng chỉ tìm được một tòa chiến điện. Còn cùng Hồng Thiên phát sinh tranh đoạt, cuối cùng còn thua mất. Thạch Hạo đâu? Tính cả tòa này, đã là hắn phát hiện tòa thứ ba chiến điện. Vận khí này, có thể hù chết người. Mấu chốt là, chiến điện đại môn đóng chặt. Trước cửa cũng không có phát sinh cái gì chiến đấu. Có thể thấy được, đây còn không có bị người phát hiện. Thạch Hạo hai người đi qua. Quả nhiên, bốn phía không người. Cái này chiến điện đơn giản chính là tặng. Thạch Hạo đẩy ra cửa. Ầm ầm. Đại môn từ từ mở ra, hai người tiến vào, cũng không có đi mấy bước, cùng tòa thứ nhất chiến điện một dạng, một bộ người kim loại xuất hiện, hướng về bọn hắn phát động công kích. Nếu là một bộ sáo lộ, vậy Thạch Hạo cũng lười chiến đấu, hắn mang theo Tô Mạn Mạn hướng về đại điện chỗ sâu bão tố đi. Một đường người kim loại tầng tầng lớp lớp, gia nhập đối với Thạch Hạo trong truy kích. Đi vào đại điện cuối cùng, quả nhiên, nơi này lại có một đạo đề mục muốn Thạch Hạo giải. Bất quá, không còn là trước đó di động thạch bài, mà là một đạo toán thuật đề, nhất định phải tại trong thời gian quy định giải khai. Bằng không mà nói, đồng hồ cát thiết lập lại, sẽ một lần nữa thay đổi một đạo đề mục. Khi Thạch Hạo để lộ màn che, đến thấy đề thi này lúc, đồng hồ cát cũng bắt đầu tính giờ. Hắn một bên lôi kéo người kim loại trượt vòng, một bên thì là trong đầu triển khai tính toán. Một lúc sau, hắn tính toán ra con số thứ nhất, trở lại giải đề chỗ, tuyển một khối thạch bài mang lên. Đây là số lượng 7. Sau đó, hắn tiếp tục mang theo người kim loại đi vòng, tính toán con số thứ hai, như pháp ngâm chế. Một lúc sau, hắn đem 9 cái số lượng toàn bộ giải khai, khi thứ 9 thạch bài cũng mang lên đi đằng sau, một tấm vương tọa từ bên trên mà rơi, chiếu lấp lánh, mà tất cả người kim loại cũng là giống như thủy triều thối lui. Ngươi đi, Thạch Hạo nói với Tô Mạn Mạn, bản cô nương lại không có hứng thú thành tựu tiên vương. Tô Mạn Mạn khắp không quan tâm nói Thạch, Hạo lại nói, ta khẳng định có thể thành tựu tiên vương, tương lai thọ nguyên chí ít lấy 500.000 năm đo lường, lại thêm chuyển sinh, nói ít cũng có thể sống cái 4 năm thế. Ngươi nếu là Ngọc Tiên mà nói, lại có thể làm bạn ta bao lâu? Đúng a, Tô Mạn Mạn lập tức đôi mắt đẹp chớp lóe, tràn đầy vô tận chiến ý. Tốt, bản cô nương muốn thành tựu tiên vương. Nàng quả quyết ngồi lên vương tòa, lập tức, Thạch Hạo liền bị bài xích ra chiến điện. Đáng chết, một thanh âm sau lưng Thạch Hạo vang lên, nghiến răng nghiến lợi, tràn đầy phẫn nộ. Lâm Hoành Đạo, hắn một đường truy tung Thạch Hạo, đến nơi này, lại ngoài ý muốn phát hiện một tòa chiến điện, còn không có chờ hắn cao hứng, liền gặp Thạch Hạo từ trong chiến điện bay ra. Mà đồng hành Tô Mạn Mạn thì là không thấy. Điều này nói rõ cái gì? Chiến điện quyền khống chế nhất định rơi vào Tô Mạn Mạn trong tay. Ngươi tên phá của này, chân quý như thế danh ngạch ngươi thế mà chắp tay tặng cho một nữ nhân. Nói thật, dù là hắn cùng Ô Nguyệt Di đồng thời phát hiện một tòa chiến điện, hắn cũng sẽ không đem danh ngạch tương nhượng. Hắn thấy hắn thành tựu tiên vương khẳng định so Ô Nguyệt Di càng tốt hơn. Mà lại, hắn võ đạo thiên phú mạnh hơn. Hắn được đạo này cơ duyên, mới càng có hy vọng thành tựu tiên vương. Cho Ô Nguyệt Di hoàn toàn chính là lãng phí. Cho nên, Thạch Hạo cách làm hắn thấy là không gì sánh được đến xa xỉ. Bại gia, lãng phí, hắn hận a, đây cũng là thuộc về hắn cơ hội. Lại bị Thạch Hạo lãng phí. Ngươi muốn chết 100 lần. Lâm Hoành Đạo gầm thét. một bàn tay hướng về Thạch Hạo đánh ra. Mất đi cơ hội lần này đằng sau, hắn không biết còn có thể hay không tìm tới tòa thứ ba chiến điện. Dù sao, hết thảy mới 36 tòa, chiếm một tòa thiếu một tòa. Nếu là hắn bởi vậy mất đi tiến vào Vạn Tinh Hà cơ hội, vậy tất cả đều là Thạch Hạo sai. Thạch Hạo không có đón đỡ, thân hình lóe lên, thuấn di phát động, trực tiếp tránh khỏi. Hắn xâm nhiên nhìn xem Lâm Hoành Đạo, trong ánh mắt đồng dạng chớp động lên sát khí. Đại hắn rảo bước tiến lên cửu tinh, tuyệt đối sẽ cùng đối phương một trận chiến. Ngươi không trốn khỏi, Lâm Hoành Đạo lạnh lùng nói ra. Hắn nhưng là thập ngũ tinh chiến lực, có thể sánh vai cùng hắn, trên đời này có thể có mấy cái. Oanh, hắn lại oanh một cái. Nhưng mà, đúng lúc này, chỉ gặp trên chiến điện lại có một vệt ánh sáng bắn ra, đánh thẳng Lâm Hoành Đạo. Một kích này, lại nhanh lại là đột nhiên. Lúc này cũng có thể thấy được Lâm Hoành Đạo thực lực ứng biến nhanh đến mức kinh người, mà tốc độ cũng là kinh người. Lóe lên, đem quang trụ nhường đi qua. Vương bát đản, dám khi dễ Thạch Hạo, bản cô nương diệt ngươi. Tô Mạn Mạn thanh âm từ trong chiến điện truyền ra. Hiu hiu hiu, quang trụ loạn xạ, nhưng mỗi một kích đều có trọng thương Lâm Hoành Đạo, uy lực kinh khủng. Lâm Hoành Đạo nào dám đón đỡ, vội vàng chật vật mà chạy. Còn tốt chính là chiến điện không cách nào di động, liền có phạm vi công kích hạn chế. Lâm Hoành Đạo chỉ cần chạy ra phạm vi này là được rồi. Hắn tại chỗ rất xa đứng vững, sau đó dùng xâm nhiên ánh mắt nhìn chằm chằm Thạch Hạo, trong lòng tràn đầy phiền muộn. Một cái nho nhỏ lục tinh ngân linh tiên, có khó như vậy giết sao? A, lục tinh, trong lòng của hắn run lên. Trước đó ở ngoài đại hoang cảnh nhìn thấy Thạch Hạo thời điểm, đối phương mới là tu vi gì? Nhất tinh. Cứ như vậy mấy tháng đi qua, hắn cứ như vậy hô một chút, bão tố đến lục tinh, làm sao có thể? Đúng vậy, trong đại hoang cảnh xác thực tràn đầy cơ duyên, có thể để người ta tu vi nhanh chóng tăng lên, nhưng là, lại nhanh cũng không có nhanh như vậy pháp a. Ngươi không có cảnh giới bình chướng sao? Ngươi cảm ngộ quy tắc, không cần thời gian sao? Ngươi đột phá cảnh giới, không cần lắng đọng sao? Quái vật này a, Lâm Hoành Đạo đều là bị hù dọa. Nếu là Thạch Hạo có thể một mực bảo trì dạng này tiến cảnh tốc độ, vậy đối phương đột phá tiên vương lại cần bao lâu? Không không không, chính mình suy nghĩ nhiều quá. Tu vi càng cao thì càng khó mà đột phá, đây là không thể bàn cãi chân lý. Thế nhưng là tình địch đang ở trước mắt, hoàn toàn không có phòng bị. Chỉ là lục tinh, hắn một bàn tay liền có thể nghiền chết, có thể hết lần này tới lần khác, hắn không cách nào động thủ, thậm chí tiếp cận đều là không thể. Loại cảm giác bất lực thúc thủ vô sách này để hắn phiền muộn không gì sánh được. Thạch Hạo đồng dạng nhìn xem Lâm Hoành Đạo, đằng đằng sát khí, cái phế vật này cũng chỉ là tu vi cao hơn hắn chút thôi, có gì đặc biệt hơn người? Dù là hiện tại hai người một trận chiến, Thạch Hạo mặc dù chiến lực không kịp, có thể nghĩ muốn thoát thân lại là dễ dàng sự tình. Người nghiêu bức cái gì? Chờ lấy, tiểu gia rảo bước tiến lên cửu tinh thời điểm, chính là ngươi chặt đầu ngay. Thạch Hạo không tiếp tục nhìn nhiều, loại nhân vật này căn bản không có tư cách bị hắn dẫn làm đối thủ. Hiu, thân hình hắn chớp động, thuấn di triển khai, tốc độ nhanh đến kinh người. Lâm Hoành Đạo vội vàng đuổi, thế nhưng là hắn lại không dám thẳng tắp đuổi theo. Chiến điện ngay tại trên con đường phải đi qua, hắn nếu là thẳng tắp tiến lên mà nói, tất nhiên sẽ lọt vào đầu thống kích, cho nên hắn chỉ có thể đường vòng. Nhưng là khi hắn đi vòng qua thời điểm, Thạch Hạo cũng đã mất tung ảnh, đến hắn lại được làm lại từ đầu. Ta tuyệt sẽ không để cho ngươi chạy. Hắn nghiến răng nghiến lợi. đoạt hắn yêu dấu sư muội, lại hai lần quấy nhiễu hắn thu hoạch chiến điện quyền khống chế. Hắn đối với Thạch Hạo hận đã tích lũy đến mức độ không còn gì hơn. Thạch Hạo không chết, hắn sẽ có bóng ma tâm lý, cả một đời đều làm khó dễ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.